Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, đệ 200 tưởng cái gì tới cái gì. Nam Cung Doanh Dại ra gật gật đầu, Sở Yên Nhiên nhìn nàng. Không nói gì, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu không thể lưỡng tình tương duyệt, vĩnh viễn đều sống ở thống khổ giữa. Vĩnh viễn đều sống ở ghen ghét giữa theo sau. Sở Yên Nhiên cùng Nam Cung Dự Vương cùng nhau trở về phòng, Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Xuyên cũng trở về phòng, trong đại sảnh cũng chỉ để lại Nam Cung Doanh một người. A, Nam Cung Doanh nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng từng ngụm mà hô hấp nghẹn ở trong lòng một hơi. Mới nháy mắt hô ra tới, nàng kia nhìn nơi xa ánh mắt tràn ngập ác độc nam nhân kia, đó là nàng mộng, cái kia cao cao tại thượng nam nhân, cái kia thần thánh không thể xâm phạm nam nhân, là nàng những năm gần đây mộng tưởng. Nam Cung Doanh trong lòng tràn ngập khó có thể nói rõ thống khổ, nàng chậm rãi đứng dậy. Bước chân thất tha thất thểu rời đi đại sảnh, hàng thêu Quảng Đông hạ đôi tay lại gắt gao mà nắm chặt thành quyền, sắc nhọn móng tay thật sâu mà khảm tiến trong lòng bàn tay. Nàng lại không cảm giác được đau, Lâm Vân Tịch trong không gian, Lâm Vân Tịch gión ra gión rén ra. Tới, về phòng về sau, nàng mới nhớ tới còn không có tắm gội, nàng yêu cầu tắm gội một chút mới có thể ngủ đến kiên. Định nhìn đến đối diện phòng nhóm là đóng lại. Lâm Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhanh chóng hướng linh truyền thủy phương hướng đi đến, ở trong ao Long Diệp Thiên vừa nghe, khóe miệng biên chậm rãi gợi lên một sờ phúc hắc ý cười, hắn chậm rãi hoạt nhập đáy ao. Chờ đợi con mồi đã đến, hắn vừa mới hoàn toàn đi vào trong nước, Lâm Vân Tịch đã ở bên cạnh ao cởi ra trên người trói buộc. Lâm Vân Tịch lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên trụ phòng. Nhìn kia cửa phòng vẫn như cũ nhắm chặt, nàng trong lòng lúc này mới yên lòng, quay đầu lại. Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu, tự nhủ nói, thật là, nơi này là địa bàn của ta, ta làm gì cùng làm tặc dường như. Lâm Vân Tịch nói xong, chậm rãi ngồi vào suối nước nóng, kia lỏa lồ ở bên ngoài da thịt tản ra mê người ánh sáng, hô. Lâm Vân Tịch chậm rãi xông ra một ngụm vần đục chi khí, dầm. Nàng nâng lên nước suối, chậm rãi chảy tới chính mình trên người, thoải mái cảm giác làm Lâm Vân Tịch đóng thượng đôi mắt. Hưởng thụ, bỗng nhiên mà, Lâm Vân Tịch mắt đẹp đột nhiên trừng to, nàng đột nhiên cúi đầu. Không thể tin tưởng, nàng eo, giống như bị người ôm lấy, dầm. Lâm Vân Tịch khiếp sợ trước mắt, bọt nước văng khắp nơi, từng viên tinh oánh dịch thấu bọt nước chi gian. Một trương tuấn mỹ dung nhan bỗng nhiên ánh vào nàng mi mắt, Long Diệp Thiên nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng, cười vẻ mặt tà mị, thấp thuần ái muội thanh âm quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai. Nguyên lai Tịch Nhi cũng tưởng cùng bổn quân cùng nhau tẩy uyên ương tắm a. Này trong nháy mắt, Lâm Vân Tịch suy nghĩ bị kéo lại, nàng trong lòng bỗng nhiên mà nhảy lên cao khởi một mặt tức giận. Tưởng đều không có tưởng. Nháy mắt ngẩng mảnh dài cánh tay, bang, Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng, vững chắc ăn một cái tát. Long Diệp Thiên ánh mắt nao nao, nhìn nàng ánh mắt đến này vài phần lạnh băng, đây là hắn lần đầu tiên bị nữ nhân đánh, vẫn là bị chính mình thân ái nữ nhân. Nháy mắt, chung quanh không khí lạnh băng tới rồi cực điểm, Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng lớn mắt, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn không có né tránh, Lâm Vân Tịch che lại tê dại bàn tay. Mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt âm trầm tuấn nhan, bốn phía cũng phảng phất bao phủ một cổ u ám hơi thở, nàng cũng tâm cũng hơi hơi dùng mình. Long Diệp Thiên hơi hơi rũ mắt, vô ngữ cười khổ, trầm mặc không hé răng, nhìn kia mặt cười khổ, Lâm Vân Tịch tâm hơi hơi có rút đau đớn. Nàng tựa hồ xúc phạm tới hắn, Long Diệp Thiên gợi cảm môi mỏng hơi hơi trương trương. Vẫn như cũ không nói gì, đều nói một nữ nhân tưởng chinh phục một người nam nhân rất khó. Chính là một người nam nhân nếu tưởng chinh phục một nữ nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là. Hắn cùng Tịch Nhi chi gian, tựa hồ vẫn cứ cách thiên sơn vạn thủy. đang ở Lâm Vân Tịch cảm thấy, Long Diệp Thiên sẽ tức giận đánh hồi một cái tát khi, Long Diệp Thiên lại đột nhiên ngước mắt. Nhìn nàng ôn nhu cười cười, trầm thấp thanh âm ôn nhu không có một tia sinh khí. Tịch Nhi, nếu là cảm thấy không có nguôi giận, liền lại đánh một cái tát, hắn thanh âm thực ôn nhu. Đem Lâm Vân Tịch đáy lòng tức giận nháy mắt tới diệt, hắn ánh mắt. Liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, giờ phút này nàng vẻ mặt bọt nước dung nhan. Kiều mị như nguyệt, ánh mắt nhìn quanh rực rỡ. Liêu nhân lòng mang, ngươi cố ý. Lâm Vân Tịch tức giận hỏi xuất khẩu, Long Diệp Thiên cười nhìn nàng chậm rãi nói. Chúng ta là phu thê, ta cho rằng, ngươi sẽ cảm giác được thực kinh hỉ. Kinh hỉ, kinh hách còn kém không nhiều lắm. Lâm Vân Tịch trầm thấp mà châm chọc thanh âm truyền ra tới. Phu thê, ha ha, các nàng xác thật là phu thê. Chính là, nàng còn không có chuẩn bị tốt. Trong không gian đột nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Nhưng Lâm Vân Tịch đột nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác. Phảng phất ngay sau đó, Long Diệp Thiên liền sẽ giống một con sói đói đem nàng phát cục tưởng cái gì tới cái gì. Chờ Lâm Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, cả người bị Long Diệp Thiên gắt gao gông cùm xiềng xích ở tại trong lòng ngực nàng kinh ngạc mà. Ngẩng đầu nháy mắt, một đạo hắc ảnh đè xuống. Một trương tuấn nhan gần ở chậm chạp, hai người da thịt gắt gao dán ở bên nhau. Sợ tới mức Lâm Vân Tịch không dám lộn xộn. Đôi tay đè ở ngực chỗ, mi mắt ánh vào chính là Long Diệp Thiên khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt sắc bén, khí phách mười phần, hai người bốn mắt tương đối. Khẩn trương, một tà mị, Diệp, ngươi, Lâm Vân Tịch khẩn trương đến thanh âm run run. Tuy rằng trước mắt tuấn nhan cảnh đẹp ý vui, nhưng cặp kia mắt đen, mặc kệ cái dạng gì cảm xúc. Chỉ cần xem một cái liền bị kinh sợ trụ, Long Diệp Thiên từng câu từng chữ mà từ kẽ răng bài trừ lời. Nói tới, Tịch Nhi, xem ra ngươi đem chính ngươi nói qua nói vứt đến trên 9 tầng mây đi, Diệp. Bổn quân đối với ngươi, luôn luôn giữ lời hứa, Long Diệp Thiên uy nghiêm một câu đánh gãy Lâm Vân Tịch thanh âm, Lâm Vân. Tịch vẫn không nhúc nhích mà hít sâu, Lâm Vân Tịch trong lòng nói thầm. Nàng nào có nói qua cái gì lời nói, hắn giữ lời hứa, chính là tránh ở trong nước, chờ nàng, tới cái sói đói chuộc mồi sao, ở nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt dưới tình huống. Đây là kinh hách, vậy ngươi tưởng như thế nào, bị hắn ăn gắt gao, nàng không nhận mệnh đều không được cùng hắn ngạnh tới. Có hại khẳng định là chính mình. Nàng chỉ có thể tĩnh hạ tâm tới cùng hắn hảo hảo ở chung, Long Diệp Thiên gắt gao mà nhìn chằm chằm. Nàng không nói lời nào, Lâm Vân Tịch nhấp môi. Quanh thân đều là nam nhân trên người dương cương khí. Làm nàng thập phần không được tự nhiên, Long Diệp Thiên ngả ngớn mà cười cười. Hắn gợi cả môi mỏng tiến đến nàng bên tai, từ trong cổ họng phát ra một cái cực kỳ trầm thấp âm. Hạ giọng nói, Tịch Nhi. Bổn quân tưởng như thế nào? Ngươi không phải đều biết không? Lâm Vân Tịch chậm rãi ngẩng đầu. Đối thượng nam nhân hơi mang cô độc cùng chờ mong ánh mắt. Trong lòng, nháy mắt mềm vài phần. Nàng miễn cưỡng mà bài trừ tươi cười. Nói, vậy ngươi đáp ứng ta. Ở ta hoàn toàn không có yêu ngươi phía trước. Chúng ta chi gian quan hệ. Thân mật trình độ, chỉ có thể đến nơi đây. Long Diệp Thiên nghe vậy. Tươi cười dần dần trở nên ôn nhu lên, hảo. Long Diệp Thiên nghe lời gật gật đầu, hai người thân thể dán ở bên nhau. Lẫn nhau ấm áp hơi thở quanh quẩn ở bên nhau. Thế nhưng sinh ra vài phần ái muội hơi thở. Nhưng như vậy cảm giác làm Long Diệp Thiên cả người máu sôi trào. Một cầu ngọn lửa đang ở thân thể hắn sôi trào. Hết chương.